Chương 150, hỏi. Vệ trường quân trong lòng chắn một đoàn đông, Tiết Dương nói hắn trước là canh giữ ở cửa thành, người dẫn đường rẽ qua đường, vượt qua trông linh đài, không lâu mới trở lại trong thành, tại thẩm phủ ngoài giám thị, nhưng không có nhìn thấy Lục Tân Minh, không biết đối phương còn ở hay không. Nay xem ra, hắn vẫn tại thẩm phủ. Hiện tại, ta lại có chút lo lắng, nếu thật sự đem nàng cưới về, Tân Minh sợ là muốn coi nàng là quan âm nương nương cho cùng bái, duy nàng là tử. Trong phòng lời nói sau khi nói xong, liền là nhất đoạn ngắn ngủi trầm mặc. Vệ trường quân đứng lặng ngoài cửa, cũng là nhíu mày trầm mặc, bất quá trong ánh mắt hơi có chút không quá tán đồng nghi hoặc. Sau một lát, vệ phu nhân thanh âm vang lên. Ngươi có cái này lo lắng cũng không phải không có đạo lý, Tân Minh đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối một cái nữ tử như vậy khế mà không tha, toàn lực ứng phó, ta nhớ hắn khi còn nhỏ à, còn rất bướng bỉnh. Có một hồi hắn văn chương không viết xong liền vụng trộm chạy ra ngoài chơi, ngươi đánh hắn một trận, hắn còn quệt mồm không phục, hai ngày chưa ăn cơm, có thể thấy được đứa nhỏ này, nhìn xem xuân phong hóa vũ, trong lòng cũng là cái cố chấp, tại mẫu thân trước mặt, cũng không chịu cúi đầu, nay lớn, ngược lại là đối khác cô nương móc tim móc phổi, làm mẫu thân cảm thấy chua xót cũng là nhân chi thường tình. Lời này có thể xem như nói đến Lục phu nhân trong tâm khảm, nàng thổn thức không thôi, giọng điệu âm u. Chính là ngươi lời này à, ta tự nghĩ không phải cái lòng dạ hẹp hòi, làm khó dễ con dâu mẹ chồng, cũng là thật tâm thích cô nương này, được mắt mở trừng trừng nhìn xem nhi tử cái này còn chưa thành thân đâu, liền lại đến người ta trong nhà, ăn Tết đều không trở lại, cái này trong lòng liền ai. Lục phu nhân trùng điệp thở dài, không lại nói. Vệ trường quân mím chặt môi, cảm xúc sôi trào, nghe không vô, quay đầu bước đi, vừa nhấc chân, Lục phu nhân lại lên tiếng. Cũng không biết hai người bọn họ gặp mặt như thế nào thẩm phủ vốn có kết thân ý, nay Tân Minh cầu thê chi tâm lại người qua đường đều biết, thẩm ra người nhất định muốn mượn cơ hội nhường hai người bồi dưỡng tình cảm. Lục phu nhân như là không quá an tâm, trầm ngâm nói, thanh lan mọi thứ đều tốt, đoan trang hào phóng, không biết đối Tân Minh có vài phần để bụng vệ phu nhân chần chờ một lát, cười nói, cô nương gia thận trọng lại dễ dạy nuôi, lại thích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bất quá Tân Minh cũng là ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài, cô nương nào vô tâm động trở thành thân, hai người tự nhiên anh em. Lục phu nhân như là được can ủi, bật cười. Vệ trường quân mặt trầm xuống, nhanh chóng rời đi. Vệ phu nhân trở về phòng, đã là sau nửa canh giờ. Trong bóng đêm, vệ trường quân nghe được thanh âm, để chén rượu xuống, nhắm chặt mắt, đi ra ngoài đứng ở dưới hành lang thổi thổi phong, mới đi qua vệ phu nhân bên kia. Lớn hơn Tiết, huynh đệ các ngươi đều ra bên ngoài đi uống rượu, cũng làm cho trong nhà lánh lánh thanh thanh. Vệ phu nhân bình tĩnh chờ nha đầu đưa tới trà nóng, với tay ý bảo nàng lui ra, lúc này mới tự mình pha hai ly, một người một ly. Người cô còn chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn cơm, đều tại phòng bếp ôn đâu, muốn mở ra tịch sao vệ trưởng quân lắc đầu, xoa xoa mi tâm, không cần, là ta về trễ, nhường mẫu thân và mợ đợi lâu, ân Tân Minh còn chưa có trở lại không có. Vệ phu nhân lắc đầu, khẽ nhấp một cái trà, nhìn một chút nhi tử, đống nợ nụ cười, ta mới vừa cùng ngươi mợ nói chuyện phiếm đâu, Tân Minh đối thẩm tứ tiểu thư là thật quan tâm, cái này canh giờ vẫn chưa trở lại, là muốn tại chuẩn nhạc gia ăn Tết. Nhạc gia vệ trường quân nhíu mày, túi đầu uống trà che giấu biểu tình, mợ lại khắc tìm bà mối lần trước, cố phu nhân không phải huyện cự tuyệt sao, cố phu nhân cự tuyệt vốn cũng là ở trong ý muốn, bất quá, cho dù biết nàng muốn cự tuyệt. Ngươi mợ cũng sẽ đi thỉnh, xem như tuyên bố Lục gia thái độ, vì là nhường cố phu nhân rõ ràng biết Lục gia bắt đầu xin cưới, kể từ đó, chỉ cần thẩm gia không minh xác từ chối Lục gia, cố gia nhắc lại thân liền không thích hợp. Vệ trường quân vùi đầu uống trà. Đại khái vệ phu nhân cũng thói quen nhi tử trầm mặc ít lời, vẫn chưa đa nghi, nhớ tới tẩu tử tâm sự, đem trước mắt nhi tử cùng cháu so sánh một phen, dở khóc dở cười, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Trước kia Tân Minh lưu luyến bùi hoa, phong lưu không bị trói buộc, ngươi mợ sầu được thường cùng ta tố khổ, ai biết hiện tại có ý chung nhân, một đầu ngã vào đi, ngươi mợ cũng phát sầu, nàng tổng nói, con trai như ngươi vậy mới tốt, lại không biết ta cũng sầu. Vệ trường quân ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân, không lên tiếng, lại rủ xuống mắt ra. Vệ phu nhân thấy hắn đầy mặt thâm trầm được không thấy đáy, sảng giọng, ngươi là trong quân doanh lâu, ngốc được ngốc sao chính là huyết khí phương cương tuổi tác. như thế nào trong đầu sẽ không biết lạnh nóng đâu. Ta cũng không muốn ngươi cùng Tân Minh như vậy khắp nơi lưu tình, nhưng cũng được bên người có người đi. Vệ trưởng quân trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta nếu là cũng giống như Tân Minh, một đầu ngã vào đi. Ngài vệ phu nhân sửng sốt, xỉ cười rộ lên, chỉ đương hắn là vui đùa đâu, ngươi. Cái này thiết vướng mắc đồng dạng lại lạnh lại vừa cứng tính tình, có thể cưới cái tức phụ, đừng vắng vẻ người ta, bình an vô sự qua một đời, ta liền A-di-đà-phật, như quả thật một đầu ngã vào đi, ta nhìn ngược lại là chuyện tốt. Việc tốt. Vệ trường quân không dám tin, ngạc nhiên nhìn về phía mẫu thân. Tự nhiên là việc tốt, nói rõ ngươi còn có chút hồng trần vị, không có ngốc đến chỉ biết là luyện võ cùng đánh nhau. Vệ phu nhân thuận miệng trả lời, cười uống trà, ánh mắt lại là chế nhạo đánh giá nhi tử, chỉ thấy nhi tử đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, nghe xong lời của mình, lại nhanh chóng dịu dàng xuống dưới, đại khái còn nghĩ đến cái gì sự tình, túi đầu nở nụ cười. Vệ phu nhân kinh hãi, ngươi là thật coi trọng cô nương. Vệ trưởng quân không nói, hắn biết mình bây giờ còn không thể nói. Ai? Vệ phu nhân đem cái chén buông xuống, đầy mặt khiếp sợ nhìn chăm chú nhi tử, lại truy vấn một câu, ai? Vệ trưởng quân mím môi. Mẫu thân bên ngoài truyền đến Vệ Vân Châu mềm mại thanh âm. Vệ trưởng quân đứng lên đi ra ngoài, ta đi về trước. Vệ phu nhân còn tại suy tư hắn lời nói vừa rồi, có tâm hỏi nhiều hai câu, nhưng Vệ Vân Châu đã vui thích vào cửa, đành phải đem nghi ngờ trước ngăn chặn. Mẫu thân, Dương gia vừa cho ta đưa bái thiếp đến. Dương gia vệ trưởng quân mí mắt nhảy hạ, không có nhiều quản, từ Vệ Vân Châu bên người đi qua, đối với nàng gật gật đầu, coi như là chào hỏi, lập tức đi ra ngoài. Vệ Vân Châu sau lưng hắn cười nói, tam ca ngươi ra ngoài một ngày, đều không trở lại chơi với ta. Hội vệ trưởng quân không trả lời, vệ phu nhân cười, hắn kia tính tình ngươi còn không biết, lại đây ta cái này ngồi, ngươi mới vừa nói Dương gia đưa cho ngươi bái thiếp nhường ta nhìn xem. Đưa thiếp mời là Dương Thái Thái vẫn là Dương Tiểu Thư? Tự nhiên là Dương Tiểu Thư. Vệ Vân Châu cười đem bái thiếp đưa qua, chính mình che ở mẫu thân đầu vai cùng nhau nhìn. Vệ trường quân không có hứng thú dự thính, hai bước liền đến cửa, lại bị Vệ Vân Châu gọi lại. Tam ca, Tiết Nguyên Tiêu theo giúp ta đi trông ninh đài nhìn đèn được không? Dương Tiểu Thư nói, trông ninh đài nhất thích hợp nhìn đèn, đứng ở trên đài, có thể nhìn đến chính xác phân ninh đèn đuốc, đặc biệt xinh đẹp.